tránh vơ đụa cả nắm, nhập cục vào số người buôn thần bán thánh, lợi dụng mê tín dị đoan. Càng nên tránh những thái độ thô bạo, cấm đoán, bắt bớ, giam cầm. Mới chỉ cách đây 50 năm thôi, nhiều nhà khoa học Liên Xô vì nghiên cứu đã bị tống giam vào nhà thương điên. Trên con đường khúc khuỷu của khoa học đã xảy ra biết bao nhiêu sự kiện đau lòng như thế, chẳng nên lấy đó làm răn ư.